Hắc, đó là vợ ta. Chương 8, đầu heo vì cái gì lớn thế? Góc truyện audio.com. Tiên thu tiếng Âu Dương Ngôn vang lên. À, ta thật xấu hổ. Có điểm không tập trung. Tỉnh Tiên thu thật có lỗi cười. Gần nhất, vẫn đều rất ít nhìn đến ngươi. Không có chuyện gì đi. Âu Dương Ngôn còn nói thêm. Không, không sự tình gì. Tỉnh Tiên thu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng làm mắt bị chói. Âu Dương Ngôn nhìn Tỉnh Thiên Thu bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Đường cong nhu hòa giống lông chim nhẹ nhàng mà bám vào mặt trên. Cách một bàn đều có thể nhìn đến lớp lông mi dày. Đáy lòng Âu Dương Ngôn chỗ sâu nhất sao động, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng mà cuốn khúc một chỗ. Tựa hồ lộ ra chủ nhân giờ phút này không yên lòng. Xinh đẹp mà yếu ớt, cổ giống như sờ liền vỡ. Âu Dương Ngôn phát hiện y giống một sắc lang chăm chú nhìn người này. Chưa bao giờ từng có nôn nóng như vậy. Âu Dương Ngôn vươn một bàn tay ôm lấy Thiên Thu. Hai tay dây dưa một chỗ nói. Thiên Thu, ta lần trước nói. Tỉnh Thiên Thu co rúm lại. Thu hồi bàn tay bị bao bởi Âu Dương Ngôn. Cúi đầu nói. Thực xin lỗi. Ta, Âu Dương Ngôn nhìn giống đứa nhỏ nhận sai. Tất cả đều ra không ra miệng. Bất luận nam nữ y đều thành thạo, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lòng người, y chưa bao giờ hội đối bất luận kẻ nào để bụng. Âu Dương Ngôn cười khổ một chút, nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Thiên Thu, sau này nếu trong lòng ngươi không còn người kia, có thể tiến đến với ta không? Tỉnh Thiên Thu nhìn Âu Dương Ngôn tươi cười ôn hòa, đau thương không biết vì cái gì nghĩ tới y, Âu Dương Ngôn giống ca ca nhà bên. Là chính giấc mộng ban đầu của hắn, nhiều ít trong lòng mọi cô gái không thể thành mộng, Âu Dương Ngôn thế nhưng lộ ra biểu tình như vậy, Tỉnh Thiên Thu không khỏi bị cuốn hút gật gật đầu, tùy tiện hỏi, Âu Dương, ta có thể gọi ngươi Âu Dương không? Âu Dương Ngôn, kia thật sự là rất được, Tỉnh Thiên Thu, ta là nam nhân, ý tứ của ta là, vì cái gì ngươi hội? ... Âu Dương Ngôn, này không quan hệ nam nữ đi. Thiên Thu, nếu là trong lòng chân chính suy nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn tốt, đây là bản tính người đi. Tỉnh Thiên Thu, phải không? Tỉnh Thiên Thu lầm bầm lầu bầu thấp giọng. Âu Dương Ngôn an ủi tính sờ sờ đầu Tỉnh Thiên Thu nói. Chờ một chút chúng ta đi uống rượu. Sao Thiên Thu, chúc mừng thất tình của ta. Tỉnh Thiên Thu mở to hai mắt nhìn tính trẻ con của Âu Dương Ngôn buồn cười nói. Tốt, nhưng mà thật không ngờ chính là, Âu Dương Ngôn một người uống ừng ực một chai lại một chai. Tỉnh Thiên Thu ở trong quán ba ồn ào che cái lỗ tai. Lớn tiếng đối Âu Dương Ngôn nói. Âu Dương, không cần uống nữa. Âu Dương Ngôn một phen uống hết bình rượu, mạnh mẽ bổ nhào vào trên người Tỉnh Thiên Thu. Giống con đại hùng ôm lấy Tỉnh Thiên Thu, hỗn loạn kêu, Thiên Thu, Thiên Thu, Tỉnh Thiên Thu, này rốt cuộc con mẹ nó là sao vậy? Ở trong lòng yên lặng rít gào, Tỉnh Thiên Thu lại sôi sục, Tỉnh Thiên Thu một bên giãy giụa đào thoát khỏi ma trường. Một bên suy nghĩ, thật không ngờ Âu Dương Ngôn cũng sẽ như thế. Vô lại, Âu Dương Ngôn mạnh mẽ quấn trụ Tỉnh Thiên Thu đô miệng làm nũng. Tỉnh Thiên Thu, Âu Dương, ngươi này, một chân đá văng móng vuốt Âu Dương Ngôn, thở hồng hộc mà đứng dậy, tựa như chiến thần, lại nhìn đến không xa là chỗ Tiêu Thịnh đứng ở quầy ba. Hai người tầm mắt vừa mới đụng nhau, Tiêu Thịnh liền lập tức rời tầm mắt, rất nhanh hướng cửa chạy đi, Tỉnh Thiên Thu không biết vì cái gì có một loại cảm giác bị bắt gian ở giường. Cũng bất chấp hô, Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh tạm dừng một chút, khi Tỉnh Thiên Thu đuổi tới cửa, sớm không thấy bóng dáng Tiêu Thịnh, đầu heo này, Tỉnh Thiên Thu tốn hơi thừa lời nghiến răng nắm tay nói. Vào lúc ban đêm đem Âu Dương Ngôn đưa đến trong nhà. Ở trong trường học, vô luận là sân bóng rổ hay sân phơi đều không gặp bóng dáng Tiêu Thịnh. Tỉnh Thiên Thu thủy chung kéo ra mặt. Cũng thử lén lút đến cửa ký túc xá Tiêu Thịnh ở ban đêm đều là tụ tập tình nhân cả trai lẫn gái. Nhưng mà đám người bên trong đều không có Tiêu Thịnh, Tỉnh Thiên Thu trong lòng có một khối khe trong lòng đang rạn nứt. theo đau đớn biến thành đau nhức, trừ bỏ không ngừng mà cổ trách cùng oán giận. Hắn không biết còn có thể làm chút cái gì. Luôn ở bên người hắn không thấy một bóng người. Đặc biệt lúc hôn ấy lộ ra biểu tình gợi cảm hắn cũng không biết. Trên sân phơi ngày đó, lướt qua nhất định chỉ hôn môi Tỉnh Thiên Thu không phải không biết. Có lẽ tại nơi một ngày bắt đầu, hắn bắt đầu lùi bước đi, bao vây hắn, không dám lộ ra một chút thành thật, sẽ mất đi y tưởng tượng đến như vậy. Thế nhưng thực bất an, hắc, đó là Tỉnh Thiên Thu đi. Một thanh âm không quen ở sau lưng vang lên, Tỉnh Thiên Thu quay đầu lại dĩ nhiên là, đồng cấp đội hữu Tiêu Thịnh. Tỉnh Thiên Thu thần tình hắc tuyến đội lên mặt nạ lạnh lùng. Ngươi tới tìm Tiêu Thịnh sao? Nên đội hữu cũng là một người tùy tiện, hoàn toàn không nhìn mặt nạ tồn tại. Không có, ta chỉ là, đi ra ngoài một chút. Tỉnh Thiên Thu nói, a, như vậy a. Tiêu Thịnh vài ngày không có tới trường học, bóng rổ cũng không chơi. Mấy ngày hôm trước buổi tối trở về giống cậu tử, cũng không biết chuyện gì. Y bình thường dán lấy ngươi, hoàn thành trận đấu liền lập tức đi rồi. Nhắc tới đến ngươi, vẻ mặt biểu tình miễn bàn nhiều chán ghét. Thật sự là, bỏ lại đằng sau lời nói. Tỉnh Thiên Thu đều nghe không được. Trong đầu đều suy nghĩ tới Tiêu Thịnh. Toàn bộ đều là thân ảnh hắn. Đau lòng đến không thể chịu đựng được. Y hiện tại ở đâu? Tỉnh Thiên Thu một phen xốc trụ cổ áo nam sinh. Y cụ thể ta cũng không biết. Giống như chạy đến quán ba quần lấy người nào đó đi. Tiểu tử này diễm phúc, ngươi đừng kích động trước buông ta. Chấm chấm, nam sinh đột nhiên bị cảm xúc Tỉnh Thiên Thu kích động. Tỉnh Thiên Thu tìm lần trường học phụ cận, tất cả quán ba, đêm đã khuya, tâm thong thả chậm rơi xuống. Tiêu Thịnh, ngươi ở đâu? Tỉnh Thiên Thu chân nhuyễn tựa vào một cây cột, tuyệt vọng nhìn không chung. Thượng đế không có nhìn đến buồn đau của mọi người dưới chân. Tỉnh Thiên Thu nắm tay, nện bước kiên định hướng bên kia đi đến. Như thế nhiều ngày không trở về trường học, Tiêu Thịnh, con tưởng rằng ngươi giận bạn gái. Như thế nào nhiều ngày cũng không gặp ngươi. Hiện tại điên như thế, thật muốn không đến, câm miệng, thanh âm khàn khàn vang lên. Tiêu Thịnh nằm nghiêng ở sofa, cúc áo sơ mi đều bị cởi bỏ. Lộ ra cỗ ngực màu đồng khêu gợi, khép hờ mắt nhìn cô gái mặc áo ngắn một bên cởi áo sơ mi chưa bị giải khai hết. Tay thậm chí chậm rãi thoát thắt lưng chính mình, màu môi chói lóa hôn ám dưới ngọn đèn lòe lòe sáng lên. Hấp dẫn vô cùng, chúng ta đêm nay, nữ nhân đưa tay chậm rãi bám vào trên khố Tiêu Thịnh. Ám chỉ nói, một bàn tay trắng nõn hất tay nữ nhân ra. Nữ nhân hướng ở chỗ sâu sờ soạng, nữ nhân ăn đau rút tay lại, thét to, ngươi làm gì, đưa lưng về nhau, nguồn sáng chạm tới nam nhân tuyệt đối không thua Tiêu Thịnh anh Tuấn. Thậm chí còn mang nồng đậm hơi thở cấm dục, nữ nhân vội vàng đổi ngữ khí nói, ôi, ngươi đây là làm cái gì nha, Tỉnh Thiên Thu cũng không thèm nhìn tới nàng, đối nữ nhân nói cũng đối mặt Tiêu Thịnh nói, cách xa người kia rồi cút đi. Nữ nhân vươn móng tay màu đỏ chỉ Tỉnh Thiên Thu nói. Ngươi, Tỉnh Thiên Thu một cái tát hướng Tiêu Thịnh, một chưởng này toàn bộ khí lực đều tụ tập lại trên người Tỉnh Thiên Thu. Tiêu Thịnh bị tát cả đầu lệch qua, còn chưa có bước phản ứng tiếp theo. Chấm, Tỉnh Thiên Thu lấy khăn tay hung hăng đem môi Tiêu Thịnh lau sạch. Lập tức đem môi dán trên môi Tiêu Thịnh, hoàn toàn không phản ứng. Kịp thời. Cuối cùng ở trong đầu trả hết nợ người nọ tai ửng đỏ. Khóe mắt đều mang sắc thái một chút lệ, còn có cái loại hắn suốt đời sẽ không quên cánh hoa nhỏ bé. Cái môi, từng bị hắn cắn đến đỏ sẫm, đó là hắn khắc lên dấu vết, cách chương.